Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liệt, khiến nhiều nữ nhân cả đời không tìm được chồng. Tại Lã Lạc, tình trạng này sẽ không xuất hiện, bởi vì đa thê được cho phép, địa vị của các nữ nhân ngang bằng, vô cùng thoải mái. Nữ nhân có địa vị, phần nam nhân thoải mái là được. Lã Lạc thề, chính sách này không phải vì hắn, mà vì tạo phúc cho toàn bộ tứ hoàng. Cho nên, trong lãnh địa của hắn, nam nữ đều hài lòng với vị thủ lĩnh này. Họ không muốn tình trạng hiện tại thay đổi. Vì thế, họ vô cùng để ý đến quan hệ giữa nội hoàng và ngoại hoàng. Họ không tin tưởng người nội hoàng, luôn lo lắng cho tương lai. Quyền phổ phải dẫn dắt họ, với quan hệ cứng nhắc giữa nội hoàng và tứ hoàng hiện nay, chuyện này e là ngòi nổ dẫn đến phân liệt. Nghiêm trọng đến vậy sao? Đúng vậy, rất nghiêm trọng, cho nên mọi người phải chuẩn bị. Nếu một ngày nào đó nội hoàng lại tiếp quản ngoại hoàng, mọi người nhất định phải tuân thủ quy củ, dù sao yêu cầu của nội hoàng khác với chúng ta. Quyền phổ vừa dứt lời, hai nữ công nhân liền giơ chân phản đối, không được. Trước kia chính sách của nội hoàng, tháng chỉ có 180 khối, uống nước cũng là vấn đề, còn không bằng bây giờ. Đúng vậy, chủ là người nội hoàng, họ sẽ bóc lột chúng ta. Lúc đó dù an toàn, nhưng không có chút hy vọng nào, so với hiện tại thì không bằng. Dứt khoát độc lập đi. Một người đột ngột nói. Quyền phổ mừng rỡ, đã có người nghĩ đến bước này. Người này đầu óc không tệ, tối nay thêm một đùi gà. Ai, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chuyện này không thể nói bừa bãi, coi như quyết liệt với nội hoàng. Hiện tại ngoại hoàng còn có thợ săn và vệ binh, phía họ tập trung dân lưu vong mới là vấn đề lớn. Nếu tứ hoàng hoàn toàn được xây dựng lại, thì phải từ họ bắt đầu, không đến lượt chúng ta. Biết rồi, ca. Quyền phổ giơ tay lên, ngăn họ lại. Nhưng hắn biết, mầm mống chia rẽ đã nảy mầm trong lòng nhiều người, đủ rồi. Lã Lạc có giả tâm gì, không ai biết, cả quyền phổ cũng không biết. Nhưng như nhiều người nói, chính sách của Lã Lạc hiện tại rất tốt. Nội hoàng và tứ hoàng phân liệt, hình thành một xã hội mới, dường như cũng không phải không thể chấp nhận. Ít nhất quyền phổ nghĩ vậy trong căn cứ, Lã Lạc chuẩn bị một việc vô cùng trọng đại, triệu hồi phù thủy. Chuyện này cực kỳ mật, hiện tại chỉ có Cổ Phương, Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng biết. Chu Khải không biết. Không phải Lã Lạc không tin Chu Khải, mà miệng hắn thật sự không giữ được. Phù thủy tam sắc kẹo là sản phẩm luyện kim dị chủng phi thường dị thường. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, thì kế hoạch trăm năm của vòng tròn phòng làm việc đơn giản là có thể tính toán được. Chuyện này nếu truyền ra, đừng nói nội hoàng, ngay cả tình hình tứ hoàng hiện tại và mức độ hỗn loạn, thợ săn cũng sẽ động thủ với hắn. Vì thế, Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng, Cổ Phương đều bỏ công việc xuống, lặng lẽ chờ đợi Lã Lạc triệu hồi. Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc chủ yếu phụ trách canh giữ, còn Bạch Nguyệt Đồng hoàn toàn là vì tò mò. Lạc ca, đã bảo vệ binh cách xa rồi. Được, bắt đầu thôi. So với lần trước, lần này Lã Lạc đã có kinh nghiệm của tận thế thừa số. Hắn bình tĩnh, chắp tay trước ngực, đầy mong đợi. Triệu hoán, phù thủy ngải lệ. Ngay tại điều động tận thế thừa số. Danh sách S07 người triệu hoán đã nổi lên dùng. Hiệu quả một nguyên thủy triệu hoán, tiêu hao năng lượng, lấy sinh vật hình thái, triệu hồi ra phòng tiêu bản dị chủng. Tuyển định tiêu bản, phù thủy. Triệu hoán phương thức 1, tiêu hao một mai tận thế thừa số, 9.100 điểm năng lượng. Triệu hoán phương thức 2, tiêu hao 27.300 điểm năng lượng. Sử dụng tận thế thừa số triệu hoán. Sử dụng tận thế thừa số triệu hoán, tiêu hao một cấp tận thế thừa số, phù thủy ngải lệ, tiêu hao 10.300 điểm năng lượng. Ngay tại triệu hoán phù thủy không biết. Không biết. Lấy tận thế thừa số làm hạch tâm, hắn bắt đầu điên cuồng rút ra ám năng xung quanh. Trong căn cứ, các siêu phàm giả đang tu luyện bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong căn cứ, bởi vì ba động ám năng quá mức mãnh liệt, không thể nào giấu giếm được. Điều này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều người đoán rằng Lã Lạc đang tiến hành một loại thí nghiệm sinh vật kinh khủng nào đó, dù sao nơi này trước kia vốn là căn cứ của Lam Thiên Dược Nghiệp. Xương cốt, huyết nhục, năng lượng được tái tạo. Phù thủy cuối cùng cũng phục sinh. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng hiện thế, Lã Lạc lại không biết tên nàng. Không phải ngải lệ, mà là La Lâm. Thân thể nàng vẫn khiến người ta cảm thấy buồn nôn khó tả, cái đầu quá khổ, ánh mắt sắc bén khác thường, cộng thêm cái lưỡi hình cầu khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. So với phù thủy ngải lệ, La Lâm trẻ hơn rất nhiều, làn da trắng nõn, nếp nhăn trên người cũng rất ít. Tuy nhiên, nhìn chung, vẫn xấu xí như cũ, thậm chí còn xấu hơn ngải lệ. Bạch Nguyệt Đồng khi lần đầu tiên nhìn thấy thứ này liền che miệng lại, thốt lên, trời đất ơi, thứ này không phải để cho người ta nhìn, kinh khủng quá. Đồng Tâm Trúc cũng khẽ cau mày, nữ vu La Lâm quả thực quá xấu xí, loại sinh vật này lại mang hình người, thật sự là kinh người. Chỉ có Cổ Phương vẫn không chút biểu tình, thậm chí hắn còn cẩn thận quan sát những chuyển động trên mặt phù thủy. Nhưng mà, phù thủy mà Lã Lạc triệu hồi ra lại khá sạch sẽ, ít nhất trên mặt không có côn trùng bò tới bò lui. Ngươi tốt a. Chủ nhân của ta là La Lâm. Nữ vu La Lâm khom lưng trước mặt Lã Lạc, thể hiện sự tôn trọng và lễ phép đầy đủ. Rõ ràng, ngay cả các dị chủng vừa được triệu hồi ra cũng có sự chênh lệch rất lớn về trí lực. Trí thông minh của nữ vu La Lâm rõ ràng vượt trội so với cương mộ trước đó, thậm chí vượt xa rất nhiều loại khác. Nàng có thể diễn đạt ý nghĩ của mình một cách tự nhiên, biết tôn kính và lễ phép. Đây là điều kiện tiên quyết của một sinh vật cấp cao có trí tuệ. Lã Lạc không quan tâm La Lâm thuộc về loại sinh vật nào, hắn chỉ quan tâm La Lâm có thể chế tạo bánh kẹo phù thủy hay không. Hơn nữa, thời gian của hắn rất gấp, cho nên, đi thẳng vào vấn đề. Lã Lạc đến trước mặt phù thủy, lấy ra từ chiếc nhẫn một viên bánh kẹo phù thủy. Vật này, ngươi có thể chế tạo được không? Nữ vu La Lâm dùng cái lưỡi hình cầu cuốn viên bánh kẹo phù thủy lại. Từ ký ức tự mang, ta biết đại khái thứ này gọi là bánh kẹo phù thủy. Ta xác thực có thể chế tạo, nhưng ta cũng rất tò mò, chủ nhân lấy bánh kẹo từ đâu ra, ngài có thêm bánh kẹo phù thủy nào nữa không? Lã Lạc hơi cau mày, lời nói của nữ vu La Lâm tiết lộ rất nhiều thông tin a. Những chuyện trước kia, đều không nhớ rõ sao? Chuyện trước kia là chỉ cái gì? Ta, La Lâm, chỉ có ký ức thức tỉnh khi làm phù thủy. Ác mộng là ai, ngươi còn nhớ rõ không? Không nhớ rõ. La Lâm trả lời thẳng thắn. Lã Lạc khẽ gật đầu, trong lòng lại lần nữa cảm khái, sức mạnh của tận thế mâm tròn và tận thế thừa số quá lớn. Nếu một ngày nào đó hắn giết được ác mộng, vậy có phải hắn có thể triệu hồi ác mộng, khống chế tai ương, giáng lâm nhân gian hay không? Suy nghĩ kỹ một chút, vậy hắn có phải có thể một mình hủy diệt toàn bộ liên minh đất chết? Tỉnh tỉnh, ngươi bây giờ đánh một con lãnh chúa cấp 6 cũng đã hết sức, hãy đọc nhiều sách hơn đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Khụ khụ. Chế tạo bánh kẹo phù thủy cần điều kiện gì? Lã Lạc quay lại vấn đề chính. Đầy đủ ám linh thạch, tuổi thọ của ta và lực lượng sinh mệnh của dị chủng. Lực lượng sinh mệnh của dị chủng chỉ là năng lượng thôi sao? Cái này ta có. Nhưng ám linh thạch thì không được gọi là đồ dễ kiếm, gần đây tuy sản lượng tăng cao, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Còn về tuổi thọ của phù thủy, ban đầu ta triệu hồi nàng là xem nàng như công cụ và vật phẩm tiêu hao, cũng không trông chờ nàng chiến đấu, cho nên, tiêu hao hết thì thôi. Mỗi lần chế tạo bánh kẹo, ngươi cần tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ? Ám linh thạch bao nhiêu, lực lượng sinh mệnh của dị chủng là bao nhiêu? Nữ vu La Lâm nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ. Một viên bánh kẹo cần tiêu hao tuổi thọ là một năm. Ám linh thạch 35 khắc, lực lượng sinh mệnh của dị chủng thì không có thống kê chính xác. Lã Lạc cau mày, một viên bánh kẹo tiêu hao một năm tuổi thọ, cơ bản có thể xác định đây không phải đồ vật có thể sản xuất năng lượng. Không trách ác mộng phù thủy ngải lệ già như vậy, phù thủy ta vừa triệu hồi ra nhìn trẻ hơn nhiều. 35 khắc ám linh thạch, hiện tại cũng không phải là con số nhỏ, mà lại không có tiền tệ để so sánh. Lực lượng sinh mệnh của dị chủng tạm thời không cần tính đến. Vậy vấn đề còn lại là tuổi thọ của nữ vu La Lâm. Vậy tuổi thọ của ngươi là bao nhiêu năm? Tuổi thọ bình thường của một phù thủy khoảng 350-400 tuổi. Ta có thể nhìn thấy tuổi thọ của mình, 371 tuổi. 371 tuổi? Chẳng phải là 370 viên bánh kẹo sao? Lã Lạc nhìn nữ vu La Lâm, lập tức nở nụ cười hiền lành, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi sống lâu đến vậy. Có cách nào khôi phục tuổi thọ không? Làm sao có thể, sinh mệnh trôi qua là không thể nghịch chuyển. Tóc dài kiến thức ngắn, các quan lão gia trong nội hoàng thậm chí có thể sống đến 130 tuổi. Lã Lạc không phản bác lời La Lâm, dù sao đối phương chỉ là một công cụ. Rất tốt, La Lâm, ngươi ở đây mà chế tạo bánh kẹo cho ta. Nghe Lã Lạc bảo mình chế tạo bánh kẹo phù thủy, La Lâm lập tức có vẻ mặt khổ sở, thậm chí còn chảy ra hai giọt nước mắt màu vàng nhạt. Nguyên lai chủ nhân triệu hồi ta chỉ là để ta chế tạo bánh kẹo phù thủy sao? Phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là điều ta phải làm. Nhưng mà chủ nhân, ta không có năng lượng sinh mệnh và ám linh thạch a. Biểu hiện và thái độ của La Lâm trở nên kỳ lạ, đây cũng là lời nhắc nhở cho Lã Lạc. Ngươi không có, ta có. Nơi này là căn cứ của Lam Thiên Dược Nghiệp, ngoài những thứ vốn có, nghiên cứu về năng lượng sinh mệnh dị chủng trước đây của Tống Cáp Na chính là ở đây. Chu Khải cũng từng hấp thu năng lượng sinh mệnh dị chủng ở đây. Phương pháp chế tạo thuốc năng lượng sinh mệnh tiểu tử bình vẫn được lưu giữ, nhưng phương pháp này quá thô sơ. Lã Lạc có phương pháp đơn giản hơn. Sử dụng kẻ thôn phệ trực tiếp rót năng lượng sinh mệnh vào dung dịch nuôi dưỡng, tiết kiệm thời gian và công sức. Lã Lạc trực tiếp bảo cổ phương lấy ra bình chất lỏng dự trữ tiểu tử bình của Lam Thiên Dược Nghiệp. Cùng với một số ám linh thạch còn sót lại trong công ty, khoảng hơn 100 khắc. Hắn đưa ngón tay vào chất lỏng, rót vào khoảng năng lượng sinh mệnh của một dị chủng cấp 3 cao cấp, khoảng 500 điểm. 500 điểm năng lượng đã khiến chất lỏng trong bình chuyển sang màu tím đậm, thậm chí có xu hướng chuyển sang màu đen. Hắn đưa ám linh thạch và dung dịch năng lượng sinh mệnh màu tím đến trước mặt nữ vu La Lâm. Có được không? Nữ Vu La Lâm có vẻ kinh hãi, nhất là khi nhìn thấy dung dịch năng lượng sinh mệnh mà Lã Lạc chế tạo. Thấy thái độ của Lã Lạc rất rõ ràng, La Lâm làm ra một khuôn mặt khóc than. Xem ra ta không thể từ chối a. Chủ nhân của ta. Phù Thủy uống cạn một hơi thuốc lực lượng sinh mệnh, rồi cầm lấy mấy khối ám linh thạch, nắm chặt trong tay, đột ngột bóp nát. Ông. Năng lượng màu đen lập tức xuyên thấu thân thể nữ Vu La Lâm. Ám năng trong phòng lưu chuyển hỗn loạn, sắc mặt Lã Lạc và hai người kia đều thoáng hiện vẻ kinh hãi. Bởi vì dù không sử dụng bất kỳ năng lực quan sát nào, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tụ hợp và lưu động của ám năng trong không khí. Thời gian chế tạo bánh kẹo không dài, khoảng một phút. Nhưng sự ba động ám năng này, e rằng toàn bộ căn cứ, thậm chí khu vực bên ngoài căn cứ cũng sẽ cảm nhận được. Nữ Vu La Lâm mở rộng hai tay. Bên phải, ám linh thạch đã biến thành tro tàn cháy đen. Nhưng trong lòng bàn tay trái, lại xuất hiện một viên bánh kẹo óng ánh màu vàng đất. Viên bánh kẹo này tỏa ra linh quang Lã Lạc từng thấy, chứng tỏ đây là đồ vật thật sự, không thể nghi ngờ. Lã Lạc cầm lấy bánh kẹo. Phù thủy bánh kẹo, vàng. Phẩm cấp, hy hữu. Hiệu quả, sau khi ăn xong, thể chất của ngươi một. Giới thiệu một, không thể ăn quá 99 cục đường quả. Giới thiệu hai, đây là do đại tư bản gia Lã Lạc bức bách. Phù thủy, La Lâm. Lã Lạc cầm bánh kẹo, ánh mắt dừng lại ở dòng giới thiệu thứ hai. Nhắc nhở này hàm ý là, nữ Vu La Lâm đối với việc chế tạo bánh kẹo này có mâu thuẫn. Cái gì gọi là bị tư bản bức bách? Gọi ngươi ra làm việc, không làm việc thì ai nuôi kẻ nhàn rỗi hả? Lã Lạc híp mắt, không đề cập đến chuyện này. Màu vàng đất, đại diện cho thể chất. La Lâm, ngươi có cách nào xác định màu sắc bánh kẹo không? La Lâm lắc đầu. Đây là không thể tránh khỏi, bởi vì mỗi viên bánh kẹo đều do vận mệnh lựa chọn a. Lã Lạc gật đầu, không thể xác định thuộc tính quả thật hơi đáng tiếc. Bởi vì trừ hắn ra, hướng phát triển của những người khác đều có thiên hướng thuộc tính. Chẳng hạn như Cổ Phương Nhất, là người bắn tỉa, năng lực di động là thuộc tính quan trọng nhất của hắn. Tiếp đó là lực lượng, sức phá hoại của súng hoàn toàn không cần phụ thuộc vào số lượng. Cuối cùng, do khoảng cách tấn công, thuộc tính thể chất của Cổ Phương Nhất có ích lợi thấp nhất. Không thể nói là không đáng kể, nhưng nếu một tay bắn tỉa cần phải cận chiến, thì cục diện chiến đấu cơ bản không thể khống chế. Cho nên, cho Cổ Phương Nhất ăn bánh kẹo tăng thể chất là hành động rất ngu xuẩn. Ngược lại, Đồng Tâm Trúc, do là người chữa trị, nên thuộc tính thể chất của nàng có ích lợi cao nhất. Khi thể chất Đồng Tâm Trúc đủ cao, ví dụ như tự mình tu luyện đến 50, sau đó ăn 99 viên bánh kẹo vàng đất tăng lên 150. Đến lúc đó, nàng có lẽ có thể như Lã Lạc, cứng rắn chịu thương tổn, rồi tự mình chữa trị. Trở thành con bò mộng bất tử. Dù cho biến một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc thành con bò mộng bất tử nghe rất kỳ quái, nhưng đây quả thật là phương án tối ưu cho thuộc tính của Đồng Tâm Trúc. Hơn nữa, thể chất loại này còn có một số tác dụng khác. Thể chất cao thì thân thể tốt. Ví dụ như những chuyện này. Lã cẩn thận đủ rơi trúc lã đủ tiểu trúc tâm rơi đủ trúc tâm lã tiểu rơi. Trở lại vấn đề chính. Tốt, từ giờ trở đi, ngoài bốn người chúng ta, bất cứ ai cũng không được đến gần căn phòng này. Khải ca đâu? Khải ca cứ giấu đi một thời gian. Chuyện này quá lớn, hắn dễ dàng nói ra ngoài. Biết. Lã Lạc lại nhìn về phía nữ Vu La Lâm. La Lâm, ta sẽ tìm cách mang cho ngươi đủ ám linh thạch và dị chủng năng lượng sinh mệnh, để ngươi hảo hảo chế tạo bánh kẹo. Nữ Vu La Lâm trợn mắt nhìn, ý tứ của Lã Lạc nàng đã hiểu, chính là xem nàng như công cụ chế tạo bánh kẹo. Đối với điều này, La Lâm biểu lộ thái độ nghi vấn. Như vậy, chủ nhân sẽ vì ta giữ lại chút tuổi thọ chứ? Lã Lạc hơi nhíu mày, biểu hiện của La Lâm khiến hắn hiểu ra một vấn đề, đó là, triệu hoán vật có trí khôn sẽ có khái niệm về bản thân, cùng năng lực tư duy hoàn chỉnh. Hiện tại, triệu hoán vật đều trung thành. Nhưng Lã Lạc không rõ lắm, cũng không thể chắc chắn liệu chúng có mãi trung thành hay không. Nếu một ngày nào đó triệu hoán vật không còn trung thành thì sao? Đây là chuyện rất phiền phức. Triệu hoán vật sẽ tuyệt đối trung thành sao? Trừ khế ước đồ vật, không có bất kỳ triệu hoán vật nào là tuyệt đối trung thành. Khế ước thú? Bạch xà sao? Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lã Lạc càng thêm chắc chắn trong lòng, La Lâm tuy là cơ hội để bọn họ mạnh lên, nhưng cũng có thể là nguy hiểm tiềm tàng. Dù sao, hiệu quả của bánh kẹo quá mạnh, Lã Lạc không thể từ bỏ. Dù không thể chế tạo hàng loạt cường giả thuộc tính cao, nhưng ít nhất đội ngũ chủ yếu của hắn vẫn có thể cường hóa một chút. Suy nghĩ kỹ, Lã Lạc vẫn cảm thấy cần phải kiểm tra kỹ lưỡng triệu hoán vật, đặc biệt là triệu hoán vật cấp lãnh chúa. Nếu ta nói không, ngươi sẽ phản bội ta sao? La Lâm nghe Lã Lạc nói vậy, sắc mặt vốn đã xấu xí càng thêm khó coi. Nụ cười của nàng khiến cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, cười không ra tiếng, chỉ thấy khóe miệng và nếp nhăn run rẩy, giống như bị người ấn xuống im lặng. Đương nhiên là không, ngươi là chủ nhân vĩ đại của ta mà. Lã Lạc gật đầu, dẫn Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc tạm thời rời khỏi phòng. Tha thuyết liễu hoãn. Lã Lạc khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Cổ Ca, Tâm Trúc, từ nay về sau các ngươi đóng giữ ở đây. Đồng Tâm Trúc nhanh chóng nhận ra, Lã Lạc triệu hồi La Lâm có thể có vấn đề, nếu không, Lã Lạc sẽ không sắp xếp bọn họ đóng giữ ở đây. Lã Lạc, có vấn đề gì sao? Độ trung thành của La Lâm ta không thể đảm bảo. Cho nên các ngươi phải ở đây quan sát nàng, giám sát nơi này đồng thời cũng phải giám sát La Lâm. Không có lĩnh vực kiến thiết, sức chiến đấu của lãnh chúa sẽ suy yếu, lại thêm phù thủy vốn không phải dị chủng chiến đấu. Cho dù nàng nổi loạn, các ngươi cũng có cách ngăn chặn nàng. Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc liếc nhìn nhau. Biết. Còn có vấn đề bánh kẹo, những bánh kẹo này có giá trị cực cao. Màu đỏ đại diện cho lực lượng, màu vàng đất đại diện cho thể chất, màu lam đại diện cho nhanh nhẹn. Nàng chế tạo bánh kẹo xong, các ngươi phải thu thập lại, nhưng không cần ăn ngay. Đồng Tâm Trúc đã nói chúng ta sẽ giữ bánh kẹo lại sau đó đều đưa cho ngươi. Nghe Đồng Tâm Trúc nói vậy, Cổ Phương Nhất cũng liên tục gật đầu. Khá lắm, đều là người chân thành a. Lã Lạc nghe hiểu ý của Đồng Tâm Trúc, hắn giải thích, không, không phải cho ta ăn, ta triệu hồi phù thủy, chế tạo những thứ này vốn là cho các ngươi dùng. Bánh kẹo phù thủy tối đa sử dụng 99 cái, ta lúc ở Mộng Yểm Thành Bảo đã dùng đến 99 cái rồi, cho nên không thể dùng nữa. Nhưng các ngươi có thể dùng. Đây là con đường tăng phúc thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ, nhất định phải nắm chắc. Cái kia ngươi là sợ bánh kẹo có vấn đề. Lã Lạc hài lòng nhìn Đồng Tâm Trúc, quả nhiên là vợ mình thông minh. Đúng vậy, nếu độ trung thành của phù thủy không thể xác định, thì tính an toàn của bánh kẹo cũng không thể xác định. Nàng dù sao cũng là dị chủng cấp lãnh chúa, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ta ra ngoài nói chuyện với Khải Ca, các ngươi ở đây trông coi. Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất đều rất hiểu chuyện, lập tức gật đầu. Tốt. Căn cứ 2, tầng trên cùng, Lã Lạc và Chu Khải ngồi cạnh nhau, khói thuốc lan tỏa. Khải Ca, ngươi không hỏi xem dưới kia xảy ra chuyện gì sao? Ám năng ba động lớn như vậy, ngươi hẳn cũng cảm nhận được. Hỏi những chuyện đó làm gì? Ngươi không nói với ta, chắc chắn có lý do của ngươi. Hiện tại vòng tròn tài vụ vẫn do ta quản, nên ta hẳn chưa bị đẩy ra khỏi phòng làm việc, phải không? Chu Khải cười nhạt, sự tín nhiệm này khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Ngươi tên này. Nếu ta gạt ngươi, ngươi định cũng tiền chạy trốn sao? Đương nhiên, ta còn tính cả đường chạy trốn nữa. Em gái ngươi đấy. Ta không có em gái. Ngươi có, lại còn được ngươi đi cửa sau chiêu dụ, đang làm việc dưới tay ta. Dừa. Lã Lạc đấm Chu Khải một cú, cả hai cùng cười phá lên. Chu Khải cũng chẳng vì Lã Lạc không cho mình xuống tầng dưới mà khó chịu. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử. So với những nghiên cứu kia, Chu Khải càng quan tâm làm sao kiếm được nhiều vật tư hơn cho vòng tròn. Đúng vậy, hiện tại phòng làm việc vòng tròn không còn thu tiền liên minh nữa, đây là chủ trương của Lã Lạc. Giao dịch tiền liên minh đã gặp trở ngại. Hiện tại, loại tiền tệ duy nhất được chỉ định là ám linh thạch. Ngoài ám linh thạch, ngũ cốc và nước cũng có thể dùng làm tiền tệ cơ bản, nhưng trao đổi vật phẩm vẫn chiếm đa số. Nhưng tiền liên minh, Lã Lạc nhất định không thu. Hiện tại trình độ ám năng tứ hoàng đã tăng mạnh, ám linh thạch đã có thể xuất hiện trong đời sống thường ngày. Có lẽ khi ngươi tỉnh giấc, sẽ phát hiện trong chén nước của mình tự nhiên ngưng kết một khối ám linh thạch cũng nên. Trong môi trường này, ám linh thạch chắc chắn sẽ tăng nhiều. Nhưng tính năng của ám linh thạch đã định sẵn nó có thể trở thành một loại vật tư ổn định. Từ khi Lã Lạc từ chối thu tiền liên minh, rất nhiều điểm tứ hoàng cũng làm tương tự. Nội hoàng và ngoại hoàng bị cắt đứt, chính là bắt đầu từ sự cắt đứt kinh tế này. Sau đó là sự thiếu hụt, rồi đến sự cắt đứt chính trị. Sự cắt đứt chính trị này, không chỉ Lã Lạc đang vô tình làm thay đổi, ngay cả những thợ săn kia cũng đang làm. Từ việc thợ săn liên tục hai lần từ chối lệnh điều động của cục trưởng cục an ninh, có thể thấy tập đoàn thợ săn đã nảy sinh dị tâm. Lã Lạc không rõ lắm lòng tin đối kháng giữa thợ săn và nội hoàng là gì, nhưng qua cái chết của Lưu Địch, hắn đã có vài phỏng đoán. Bảy giai. Bảy giai tuyệt đối có hạn chế, cụ thể là loại hạn chế gì, Lã Lạc hiện giờ chưa rõ. Lưu Địch cuối cùng đã trở thành bảy giai, nhưng rất tiếc, đến cuối cùng hắn cũng không nói cho Lã Lạc biết hạn chế cuối cùng của bảy giai là gì. Nhưng hắn đoán chừng, năng lực hành động hoặc năng lực ra tay của bảy giai sẽ có vài hạn chế cực đoan. Chẳng hạn, ra tay sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ chết. Lã Lạc tìm đọc lịch sử trong thư viện, từ những ghi chép lịch sử này, hắn phát hiện một điểm tương đồng đáng sợ. Trăm năm trước, khi diệt trừ La Cách cự nhân, nội hoàng tổng cộng có 37 giai ra tay. 37 giai vây giết 18 giai dị chủng, không nói nghiền nát, tuyệt đối không có khó khăn lớn. Bởi vì 7 giai nhân loại vốn có thể chống lại dị chủng cấp cao hơn, có lẽ một đấu một hơi yếu thế, nhưng 3 đấu một, tuyệt đối không có áp lực gì. Nhưng sau khi 37 giai này diệt trừ La Cách cự nhân, phản ứng đầu tiên của chúng lại không phải dựa vào sức mạnh cường đại của mình để nhanh chóng tiêu diệt số lượng lớn dị chủng trong Hắc Triều, mà là từ bỏ chiến đấu, trực tiếp rời đi, trở về nội hoàng. Đây là một điểm rất đáng ngờ. Không chỉ lần này, trong 5 lần Hắc Triều được ghi lại, trừ một lần mơ hồ không rõ, 4 lần Hắc Triều khác đều có tình huống tương tự. Liên minh nhấn mạnh tác dụng tập thể, đoàn đội, nhưng đối với tác dụng của bảy giai lại miêu tả mơ hồ, không ca tụng anh hùng, đây vốn là một chuyện rất kỳ lạ. Mỗi lần Hắc Triều kết thúc, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, hợp tác, cuối cùng đánh lui Hắc Triều. Những lời dối trá này có thể lừa người khác, nhưng không lừa được Lã Lạc. Lã Lạc đích thân trải nghiệm sức mạnh kinh khủng của tám giai dị chủng, tai ương chính là tai ương. Bọn chúng gần như tiêu diệt toàn bộ lực lượng, quả là tai họa của nhân loại. Thế nhưng, sức mạnh lĩnh vực tai ác cấp 8 đã cường đại đến mức có thể can thiệp vào hiện thực. Trừ phi số lượng siêu phàm giả cấp 6 đông đảo đến mức dị thường, bằng không, dựa vào sức mạnh tập thể, khó mà chống lại tai ác. Chỉ có sức mạnh của siêu phàm giả cấp 7 nhân loại mới có thể đương đầu. Do đó, phương thức làm suy yếu sự tồn tại của siêu phàm giả cấp 7 trong nội hoàng khiến Lã Lạc vô cùng khó hiểu. Chúng rốt cuộc muốn che giấu điều gì? Ngay khi Lã Lạc đang trầm tư suy nghĩ, tiếng cấp dưới cắt ngang mạch suy tư của hắn, "Lạc ca, Lạc ca." "Người của cục an ninh tìm người." "Người của cục an ninh?" "Là thợ săn sao?" "Không chỉ có thợ săn, còn có nhân viên hành chính do nội hoàng phái đến." "Nội hoàng phái nhân viên hành chính đến?" Việc này khiến Lã Lạc có phần nghi hoặc. Trong thời buổi này, hai nhóm người kia lại cùng chung một ấm nước sao? "Mang ta đi xem thử, Khải ca, ngươi cứ tiếp tục bận rộn ở đây." "Được, ngươi cứ đi đi." Bước vào phía sau tầng 1, Lã Lạc nhìn thấy những người của cục an ninh. Có một số thợ săn và một số người mặc đồng phục cục an ninh mà Lã Lạc chưa từng thấy, hiển nhiên là nhân viên hành chính do nội hoàng phái đến. Đội trưởng đội 22 thợ săn, Trương An Nhiên, bước đến trước mặt Lã Lạc. "Lã Lạc, những ngày nay ngươi đang làm gì?" Biểu hiện và thái độ của Trương An Nhiên khiến Lã Lạc cảm thấy kỳ lạ. Người quan sát nhắc nhở, giải thích nét mặt của hắn, trong ánh mắt hắn tràn đầy nghi ngờ, "Ngươi có phải đang lén lút làm điều gì không thể tiết lộ không?" "Ta làm gì, ngươi không biết sao?" "Cũng đúng, ngoài việc chạy đến phòng trúc lúc trời tối vắng vẻ, cũng chẳng có gì đáng nói." "Đúng vậy, vì vậy vẻ mặt Lã Lạc rất kỳ lạ. Hắn mấy ngày nay luôn bận rộn với việc của căn cứ, sao thợ săn lại tìm đến hắn? Hơn nữa, cả người của nội hoàng cục an ninh cũng tới. Hai nhóm người này hiện nay không phải đang rất căng thẳng sao? Sao lại liên hợp với nhau?" "Ta mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn ở căn cứ. Xảy ra chuyện gì vậy?" "Lã Lạc, đội trưởng đội một thợ săn, Vương Kiệt, đã sát hại cục trưởng cục an ninh trước đó vào đêm qua, ngươi hẳn biết chứ?" "Chuyện này ta biết, nhưng liên quan gì đến ta?" Trương An Nhiên nhíu mày, dường như đang xác nhận tính xác thực lời nói của Lã Lạc. "Vương Kiệt vẫn khăng khăng đó là việc hắn làm, ngươi cũng biết chứ?" "Biết chứ, vậy chẳng phải xong rồi sao?" Trương An Nhiên lắc đầu, "Tình hình tứ hoàng hiện nay các ngươi cũng rõ, chúng ta không có ý định giao Vương Kiệt ra. Nhưng nội hoàng phái một nhóm người đến điều tra lại vụ án này, manh mối lại có tiến triển mới." Trương An Nhiên nói đến đây, trong lòng Lã Lạc đã có một dự cảm không lành. "Chứng cứ gì?" "Nội hoàng phái một người có thể khôi phục lại quá trình tử vong, danh tính của nàng rất đặc biệt, từ những gì nàng chiếu lại cho thấy. Phương thức sát hại cục trưởng cục an ninh trước đó, Lý Khải Triết, rất khác với phương thức chiến đấu của Vương Kiệt." "Khác nhau như thế nào?" "Năng lực của đội trưởng Vương Kiệt là cải giận vũ khí song toàn. Nhưng thủ pháp sát hại Lý Khải Triết lại là thuần túy cải giận." "Vương Kiệt không phải sẽ cải giận sao?" "Chỉ là không dùng vũ khí thôi, điều này có vấn đề gì?" Trương An Nhiên nheo mắt, lại nhìn chằm chằm Lã Lạc, "Loại cải giận này hơi khác, là cải giận dạng hơi nước." Đôi mắt Lã Lạc đột nhiên nheo lại, "Khí hơi nước?" Trong ấn tượng của hắn, bao gồm cả hắn, chỉ có ba người có thể sử dụng khí hơi nước. Thứ nhất là Lưu Địch, người sáng tạo ra bụi ma, Lưu Địch đã chết, chắc chắn không thể là hắn. Thứ hai là Đinh Bằng, nhưng thực lực của Đinh Bằng chỉ ở cấp độ 2 đỉnh phong. Hơn nữa, sau trận chiến Hắc Triều, hắn đã được đưa đến bệnh viện phụ trợ của cục an toàn để điều trị. Vô luận là thực lực hay thời gian, Đinh Bằng đều không có điều kiện gây án. Cuối cùng là chính hắn. Vì vậy, sự nghi ngờ của những người này đối với hắn là có cơ sở. Nhưng vấn đề là, hắn không làm việc này. Không làm sao lại phải gánh chịu hậu quả. Lúc này, người của nội hoàng cục an ninh bước đến trước mặt Lã Lạc. "Lã Lạc tiên sinh, ngài liên quan đến vụ sát hại thành viên liên minh yếu viên, mời ngài về cùng chúng tôi phối hợp điều tra." "Hung thủ, lại là hiệp trợ điều tra. Ha ha ha, quả thực là chuyện lý thú." Lã Lạc liếc nhìn viên quan kia, hệ thống lập tức cung cấp tin tức đối phương, nhân loại, ngũ giai siêu phàm giả, năng lực bất minh, thuộc tính, lực lượng 15, nhanh nhẹn 12, thể chất 14. Tình thế cấp bách của thú liệt nhân, mà nội hoàng lại phái tới một cường giả ngũ giai. Đây là không tín nhiệm hệ thống thú liệt nhân đến mức nào, hay nói cách khác, nội hoàng đã không còn khả năng khống chế thú liệt nhân nữa rồi. Tình thế đã căng thẳng đến mức này sao? Lã Lạc hiểu rõ, nếu nội hoàng vẫn còn năng lực điều khiển thú liệt nhân, thì tuyệt đối sẽ không phái tới một quan viên cấp cao như vậy. Việc phái tới một cường giả như thế chỉ có thể chứng minh một vấn đề, quan hệ giữa nội hoàng và ngoại hoàng đã hoàn toàn đóng băng, thậm chí đã nảy sinh xung đột, nội hoàng đã không còn cách nào điều động thú liệt nhân được nữa. Viên quan viên này tên là Lưu Uy. Sau khi hắn lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng làm việc lập tức ngừng công việc đang làm, đồng loạt nhìn về phía Lã Lạc. Cho dù đối mặt là quan viên điều tra của nội hoàng, cho dù người này là một cao thủ ngũ giai, cho dù đội điều tra toàn là những siêu phàm giả cấp cao, nhưng Lã Lạc vẫn là thủ lĩnh của bọn họ. Tứ hoàng hiện giờ đã không còn là tứ hoàng của ngày xưa. Trên mặt những viên chức nội hoàng này, không còn chút kính sợ nào. Thay vào đó, là một vẻ kích động khó che giấu. Lã Lạc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa. Cuộc điều tra của nội hoàng này liệu có tuân thủ đúng quy củ? Hiện tại, bọn họ hẳn chưa thể để cho nội hoàng và tứ hoàng xảy ra xung đột toàn diện, dù sao nguồn nhân lực của tứ hoàng vẫn vô cùng dồi dào. Nếu không phải do cường độ của ám năng thay đổi, thì chính sách bóc lột từ trước đến nay của nội hoàng kỳ thực cũng không có gì sai trái. Họ có đủ sức mạnh để chống lại tai ương bát giai, cuộc sống ở nội hoàng cũng vô cùng sung túc, nhờ có quả sinh mệnh mà tuổi thọ được kéo dài đáng kể. Còn tứ hoàng, tuy dân số đông đảo, nhưng lực lượng cao cấp lại không thể nào so sánh với nội hoàng. Nếu không phải do ám năng biến đổi mạnh mẽ, thì tình trạng bóc lột của nội hoàng đối với ngoại hoàng có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài thêm trăm năm, thậm chí là vài trăm năm nữa. Thật sự trở thành thiên long chân chính. Nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ lời nói của người nội hoàng ở tứ hoàng đã không còn hiệu quả nữa rồi. Vậy vấn đề đặt ra là, hắn có nên về hiệp trợ điều tra hay không? Về hiệp trợ điều tra liệu có bị đối xử bất công hay không? Nhưng nếu không đi, nếu ở đây đánh cho tên này một trận, thì những vòng khác liệu còn có thể đi hay không? La gia mời, giáo hội mời, hắn nên nhận lời hay từ chối đây? Phải suy tính rất nhiều điều, Lã Lạc không thể nào đưa ra quyết định trong chớp mắt. Hắn không trả lời quan viên nội hoàng, mà gạt hắn sang một bên, nhìn về phía Trương An Nhiên. So với viên quan nội hoàng kia, Lã Lạc cảm thấy thú liệt nhân Trương An Nhiên đáng tin cậy hơn. Dù không quá quen biết, nhưng ít ra cũng quen thuộc hơn người nội hoàng nhiều. Trước hết, ta muốn tuyên bố một điều, ta không phải là kẻ sát hại Lý Khải Triết. Trương An Nhiên hơi nhíu mày. Việc Lã Lạc không hợp tác là điều mà bọn họ đã lường trước, cũng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Thực ra, bọn họ căn bản không hề nghi ngờ Lã Lạc, bởi vì năng lực của hắn quá xuất chúng, lại có thế lực riêng, tiền đồ sáng lạng. Họ đã âm thầm điều tra, và Lã Lạc trong thời gian này đều bận rộn với chuyện căn cứ. Lúc này, các thủ lĩnh của các thế lực khác chắc chắn cũng đang phát triển thế lực riêng của mình, Lã Lạc cũng không ngoại lệ. Chẳng có ai lại đi đến cục an ninh để giết chết cục trưởng cả, trừ phi người đó có vấn đề về thần kinh. Nhưng bọn họ vẫn hy vọng Lã Lạc sẽ hiệp trợ điều tra, vì tứ hoàng cần thời gian. Dù chúng ta muốn tin tưởng ngươi, nhưng người nội hoàng lại không nghĩ như vậy. Lã Lạc, ta thấy chuyện này cần phải điều tra kỹ càng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tạo cho ngươi một môi trường công bằng. Ta biết năng lực của ngươi, nếu ngươi muốn chứng cứ hay có bất kỳ ý tưởng nào, cứ việc thực hiện. Ngươi chỉ cần đồng ý để người của chúng ta đi theo ngươi là được. Trương An Nhiên thái độ vô cùng khiêm nhường. Lã Lạc nhận ra thú liệt nhân dường như có ý muốn kéo dài thời gian, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Trương đội trưởng, cái gọi là hiệp trợ điều tra này sẽ được tiến hành ở đâu? Tại cục an ninh. Trương An Nhiên sợ Lã Lạc không đồng ý, vội vàng bổ sung, yên tâm, cục an ninh hiện giờ toàn là người của chúng ta. Lã Lạc gật đầu, được, ta đi với các ngươi. Cảm ơn sự hợp tác của ngươi, Lã Lạc. Trương An Nhiên rất vui mừng, vì hắn đã nghe Dương Lệ Nhã kể về năng lực của Lã Lạc. Chuyện mời Lã Lạc hiệp trợ điều tra này, người nội hoàng xem Lã Lạc như một nghi phạm, còn thú liệt nhân thì xem hắn như một thám tử. Khách khí làm gì, mau chóng giải quyết, ta cũng hy vọng tứ hoàng có thể thực sự ổn định lại. Cuộc đối thoại giữa hai người không hề né tránh Lưu Uy, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn không nói gì. Hắn cảm nhận được sức mạnh và sự nguy hiểm tỏa ra từ Lã Lạc. Dù Lã Lạc còn rất trẻ, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn không có chút chắc chắn nào. Đây chính là lý do hắn không ép buộc bắt người ở đây, đây là lãnh địa của Lã Lạc. Khi bọn họ định dẫn Lã Lạc đi, Bạch Nguyệt Đồng và Chu Khải đi ra. Lã Lạc! Chuyện gì xảy ra vậy? Lã Lạc nghiêng đầu, ra hiệu không sao, không sao, ở nhà chờ ta. An bài xong xuôi, Lã Lạc theo Trương An Nhiên và Lưu Uy tới căn cứ thú liệt nhân. Trên đường, Lã Lạc hỏi về diễn biến cụ thể của sự kiện, Lý Khải Triết mạnh cỡ nào. Nói đúng ra là đạt tới cảnh giới tứ giai đỉnh phong, nhưng năng lực chiến đấu thực tế không mạnh lắm, chỉ có ưu thế về công pháp, nhưng thực lực và năng lực kém, thiếu huyết khí. Người nội hoàng phần lớn đều như vậy, trừ người giáo hội mạnh hơn một chút, còn lại đều bình thường, cả hiến binh đoàn cũng vậy. Trương An Nhiên nói, Lưu Uy ở bên cạnh tức giận liếc hắn một cái, nhưng hắn không nói gì, coi như chấp nhận lời Trương An Nhiên. Lã Lạc cũng cảm thấy điều này không sai, hắn từng giao thủ với người hiến binh đoàn và giáo hội. Người giáo hội quả thật rất mạnh. Có thể chịu đựng, có thể đánh, có thể chữa trị, tố chất thể chất ưu tú, kỹ năng tinh xảo. Dù hiến binh đoàn, thú liệt nhân và giáo hội đều nổi danh, nhưng nếu thật sự đánh nhau, giáo hội tuyệt đối là mạnh nhất, hơn hẳn. Sức chiến đấu tứ giai, nếu là đội trưởng Vương Kiệt lục giai xuất thủ, chắc chắn có thể miểu sát, vậy hiện trường chiến đấu như thế nào? Hiện trường có rất nhiều dấu vết chiến đấu. hoàn toàn không giống như dấu vết chiến đấu giả tạo, cuộc chiến đấu giữa hai người hẳn là đã kéo dài rất lâu mới kết thúc. Lã Lạc nghe vậy, lập tức cảm thấy có điều không hợp lý. Lục giai đánh tứ giai, sao có thể kéo dài lâu như vậy được? Nếu kéo dài lâu như vậy, thì người của các ngươi sao lại không phát hiện ra? Điều này quả thực quá vô lý. Không chỉ có ta, mà Lã Lạc cũng cảm thấy không hợp lý, ngày đó ta đang ở trong cục, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Chuyện này thật sự rất quái dị. Đúng là không nghe thấy gì cả. Được rồi, chờ xem sao. Cuộc đối thoại giữa hai người khiến Lưu Uy cảm thấy vô cùng quái dị. Lã Lạc rõ ràng là một nghi phạm, dẫn hắn về để hiệp trợ điều tra, nhưng bây giờ... Lã Lạc, kẻ bị tình nghi, bỗng chốc hóa thân thành trợ thủ điều tra. Lưu Uy không rõ năng lực Lã Lạc, nhưng hắn không phải kẻ ngu si. Nếu Trương An Nhiên tín nhiệm hắn đến vậy, tất nhiên có lý do. Đến cục an ninh rồi hãy từ từ bàn. Một đoàn người tiến vào cục an ninh. Lã Lạc vừa xuống xe, định bước về phía cửa lớn thì bỗng dừng chân. Có người trên mái nhà đối diện đang giám sát ngươi, khoảng cách quá xa, không thể xác định thân phận. Lã Lạc quay đầu nhìn về phía gác chuông đối diện, lập tức bạo khởi, định đuổi theo. Nhưng Lưu Y phía sau nhanh chóng vươn bốn xiềng xích, cuốn chặt lấy chân hắn, mạnh mẽ kéo Lã Lạc xuống đất. Kiểm tra đo lường danh sách hạt, danh sách C77, xiềng xích LV3, chế tạo tối đa 4 đầu mây chi tỏa liên, khống chế địch nhân. Thảo! Năng lực của tên này, quả thực khó chịu. Lã Lạc bất đắc dĩ. Hắn biết Lưu Y lo lắng mình bỏ trốn nên mới ra tay. Nhưng hắn không thể phản kháng toàn lực, thực lực Lưu Y hắn rõ như lòng bàn tay, nếu liều mạng phản kháng, thậm chí có thể làm bị thương Lưu Y. Dù Lưu Y là cấp 5, nhưng thể chất lại không tốt. Lã Lạc đến đây để giải quyết vấn đề, không phải để tạo thêm rắc rối. Tùy tiện giết chết một quan viên nội hoàng cấp 5, dù là điều tra viên, cũng đủ để chọc giận toàn bộ nội hoàng. Việc này bất lợi cho đại cục, tuyệt đối không thể làm. Đáng tiếc, những người này lại không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát hiện ra kẻ đang mai phục trên tòa nhà đối diện, giờ đuổi theo cũng chỉ là công giả tràng. Giải thích cũng khó lòng thuyết phục. Lưu Y sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lã Lạc. Mấy đồng nghiệp bên cạnh đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi tốt nhất đừng có manh động. Ngươi hiện giờ chính là nghi phạm số 1 trong vụ án Lý Khải Triết. Trương An Nhiên đứng phắt dậy, chắn trước Lã Lạc, che chắn hắn khỏi những họng súng đen ngòm. Lã Lạc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là có kẻ đang giám sát chúng ta từ trên kia. Giám sát? Mọi người cùng nhau nhìn về phía tòa nhà đối diện. Trương An Nhiên lập tức phân phó cấp dưới. Mấy người các ngươi qua đó xem xét một chút. Dù hắn căn bản không hề cảm nhận được cái gọi là giám sát, nhưng hành động của hắn vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Lã Lạc. Điều này khiến Lã Lạc không khỏi cảm thấy thoải mái, hắn buông lỏng tay. Được rồi, giờ đi cũng không kịp rồi, đi thôi. Mấy quan viên nội hòa nhìn Lã Lạc chằm chằm, cuối cùng vẫn hạ súng xuống. Cố ý lộng huyền hư. Một số người nhỏ giọng bàn tán. Lã Lạc phớt lờ. Chỉ có Lưu Y vẫn im lặng, những người khác lại cố ý nhìn về phía Lưu Y. Lưu đội, ngươi nhìn cái gì thế? Đi thôi. Tốt. Lưu Y gật đầu, thu lại mây chi tỏa liên. Hắn do dự là vì thực lực Lã Lạc vừa rồi. Lực lượng thể chất của Lã Lạc, quả thực có thể so sánh với một lãnh chúa. Chỉ cần một chút động tác nhẹ nhàng, ngón tay hắn đã rách da chảy máu. Lã Lạc hoàn toàn có thể kéo hắn đi, thậm chí giật cả cánh tay hắn xuống, nhưng Lã Lạc lại không làm vậy. Tiểu tử này hạ thủ lưu tình sao? Hay là ta nên đi cảm ơn hắn một phen? Lưu Y im lặng, cảm giác về Lã Lạc càng thêm phức tạp. Trên tòa nhà đối diện cục an ninh, Tần Ngoãn Ngư đang nói chuyện với Lưu Tiểu Điềm. Chủ nhân, người cố ý thiết kế hắn sao? Lưu Tiểu Điềm nhíu mày. Tần Ngoãn Ngư thiên phú không tệ, nhưng nàng quá để ý đến Lã Lạc. Việc này không tốt, dễ ảnh hưởng đến mục đích của bọn họ, cũng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Tần Ngoãn Ngư. Mục đích của ta là gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng rồi chứ. Sao còn phải hỏi? Có lỗi, chủ nhân, ta không nên chất vấn người, chỉ là chuyện này lại liên lụy đến Lã Lạc. Tần Ngoãn Ngư biết mình không nên chất vấn chủ nhân, nhưng nàng thực sự nhịn không được. Lư Tiểu Điềm lắc đầu, phụ nữ yêu đương não thật phiền phức. Nếu cả chuyện nhỏ này cũng giải quyết không xong, thì Lã Lạc cũng không phải là Lã Lạc. Chuyện này muốn trách, chỉ có thể trách Lã Lạc học theo bụi ma. Trùng hợp thay, đội điều tra nội hoàng lại có một tên rất đặc biệt. Nhưng ngươi yên tâm đi, Lã Lạc năng lực rất mạnh, chuyện nhỏ này hắn tự mình giải quyết được. Tần Ngoãn Ngư cảm thấy Lư Tiểu Điềm rất tốt, là người đáng giá để dựa dẫm. Trong thế giới dị chủng này, nàng nhiều lần chất vấn lãnh tụ, lẽ ra đã sớm nên bị giết chết. Nhưng Lư Tiểu Điềm xưa nay không làm vậy, quả nhiên vẫn là nàng quá mức vô lễ. Chủ nhân, ta luôn luôn chất vấn người, người sẽ không tức giận sao? Đương nhiên là giận rồi. Vậy sao người không trừng phạt ta? Lư Tiểu Điềm cười cười. Bởi vì giận dữ, oán trách, chất vấn, mới giống như là một con người thực sự a. Vừa đến cục an ninh, Lã Lạc liền thấy La Sâm đầy thương tích. Sau khi Lư Địch chết, La Sâm càng trầm mặc hơn trước. Trước kia chỉ là trầm mặc, giờ đây lại là một sự âm trầm đến đáng sợ. Chiến đấu càng thêm không màng sống chết, như hiện tại, một nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ, lại bị thương nặng đến như vậy. Sao bị thương nặng thế này? Lã Lạc chủ động hỏi thăm. Thấy Lã Lạc, La Sâm đứng bật dậy, kéo mạnh băng vải trên tay. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi là đến điều tra chuyện của cục trưởng phải không? Đúng vậy, đến để trợ giúp điều tra. Trợ giúp cái gì chứ? Nói thẳng ra đi, dứt khoát giết hết bọn chúng, dù sao cũng đã đến nước này rồi. Lời La Sâm nói khiến không khí trong phòng triệt để đóng băng. Lưu Y sắc mặt khó coi, các điều tra viên nội hoàng khác cũng đều cảnh giác, tay đã đặt lên ngực, chuẩn bị rút súng. Trước đó mọi người dù không hòa thuận, nhưng ít ra vẫn giữ chút thể diện. Nhưng thái độ La Sâm hoàn toàn khác biệt, hắn công khai thể hiện địch ý, thậm chí là sát ý. Địch ý của La Sâm với nội hoàng rất phức tạp, nhưng chủ yếu vẫn là vì biến cố lần này. Dù hắn vẫn luôn giám sát Lư Địch theo yêu cầu của Dương Lệ Nhã, nhưng La Sâm giám sát cũng giống như Dương Lệ Nhã, đều là để bảo hộ. Hắn và Lư Địch là bạn bè rất thân thiết. Lư Địch chết, tứ hoàng bị phá hủy, đều là những đả kích rất lớn đối với La Sâm. Nên hắn giờ đây là phái quyết liệt của tứ hoàn toàn không có ý định che giấu thái độ của mình. Điều đáng sợ hơn là, câu nói của La Sâm, những thú liệt nhân trong cục an ninh đều khẽ giật mình, cả người căng thẳng, rụt rịch. Họ không nói gì, nhưng hành động đã nói lên tất cả. Những người có suy nghĩ giống La Sâm, chắc chắn không chỉ một hai người. La Sâm, ngươi điên rồi sao? Một giọng nữ trong trẻo từ cửa cục an ninh vang lên. Dương Lệ Nhã, đội trưởng đội 2, cũng chính là lãnh tụ thực tế của nhóm thú liệt nhân, cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy Lã Lạc, Dương Lệ Nhã chỉ nhàn nhạt gật đầu, không biểu hiện ra bất kỳ thái độ gì đặc biệt. Nhưng khi nàng bước nhanh đến trước mặt La Sâm, lại đột nhiên ra tay. Oanh! Một cú đấm mạnh mẽ trực tiếp đánh La Sâm ngã xuống đất, rồi lại tùy ý kéo hắn ra ngoài. Thực lực của hai người chênh lệch một trời một vực. Tỉnh táo lại đi. La Sâm trước mặt người khác có thể vênh váo tự đắc, nhưng trước mặt Dương Lệ Nhã, hắn chỉ là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Một là bởi vì Dương Lệ Nhã sở hữu thực lực kinh thiên động địa, mạnh mẽ vô song. Điều này được chứng minh qua nhiều trận giao chiến với Trang Nhạn Sơn, nàng liên tục miểu sát đối thủ. Nếu không phải Trang Nhạn Sơn dựa vào ác mộng, mượn minh viêm, dùng lực lượng sinh mệnh siêu tái sinh, e rằng hắn đã sớm bị Dương Lệ Nhã đánh thành thịt vụn. Hai là bởi vì Dương Lệ Nhã có năng lực lãnh đạo siêu quần, nàng luôn đưa ra những quyết định chính xác nhất cho đội săn thú. La Sâm từng là thuộc hạ của Dương Lệ Nhã, nên hắn vô cùng kính trọng nàng. Hắn trấn tĩnh lại. Thấy La Sâm ngoan ngoãn, Dương Lệ Nhã liền bỏ qua hắn, quay sang nhìn Lã Lạc, đi thôi, ta dẫn ngươi đến hiện trường. Dương Lệ Nhã vẫn mạnh mẽ như thường. Trương An Nhiên bên cạnh run rẩy, không dám nói lời nào, dù cùng là đội trưởng săn thú, nhưng hắn chỉ là cấp 5, còn Dương Lệ Nhã đã đạt cấp 6. Giữa hai người, bất kể thực lực hay địa vị đều cách biệt một trời một vực. Nay Dương Lệ Nhã đích thân phụ trách vụ án này, Trương An Nhiên đương nhiên không dám cất tiếng. Lã Lạc đương nhiên không có ý kiến, vậy đi thôi. Tại văn phòng cục trưởng Lý Khải Triết, Lã Lạc kích hoạt chế độ siêu tần, quét hình toàn bộ không gian xung quanh. Phạm vi chiến đấu từ phòng làm việc của cục trưởng kéo dài đến nhà vệ sinh riêng, phòng ngủ đều có dấu vết giao tranh. Phương thức chiến đấu là cận chiến tay không, cả hai bên đều không sử dụng vũ khí, một bên chủ động tấn công, một bên bị động phòng thủ. Quá trình vô cùng khốc liệt, vết nứt tường, dấu ấn quyền cước, vết va chạm, tổng cộng 193 chỗ. Lã Lạc gật đầu. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa, có lẽ không chỉ một lần. Lã Lạc khảo sát rất lâu, đến mức nhân viên cục an ninh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cho ăn, ngươi đến hỗ trợ điều tra, thì phải phối hợp chúng ta thẩm vấn chứ. Đây mới là quy củ. Lã Lạc chưa kịp lên tiếng, Dương Lệ Nhã đã lên tiếng ngăn cản, đây là địa bàn của ta, các ngươi dám ở đây nói về quy củ của mình. Dựa vào cái gì? Phản ứng của Dương Lệ Nhã khiến Lã Lạc ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Dương Lệ Nhã luôn tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ. Gần đây, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì? Chẳng lẽ vì cái chết của Lư Địch mà tính cách thay đổi? Nhưng lý do này không đủ sức thuyết phục. Nếu Dương Lệ Nhã dễ thay đổi như vậy, thì không thể từng bước một đạt đến vị trí ngày hôm nay, cũng không thể trở thành người giám sát Lư Địch trong cục an ninh. Những người cục an ninh cũng khá bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Dương Lệ Nhã, họ có chút lúng túng. Nhưng mục đích của họ không phải đến gây sự, Lưu Y bước lên trước, Dương đội trưởng làm vậy, có chút dấu hiệu bao che tội phạm a. Ta đang nghiêm túc điều tra, nếu các ngươi thật sự muốn biết sự thật, tốt nhất thì im lặng cho ta. Mùi thuốc súng trên người Dương Lệ Nhã quá nồng đậm, nhân viên cục an ninh không dám nói nữa, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Lã Lạc. Dựa theo hiện trường, ta thu được một số thông tin hữu ích. Trong quá trình vụ án, song phương đã giao chiến, tạo ra 193 vết tích phá hoại rõ ràng. đây chỉ là những dấu vết phá hoại rõ ràng, còn rất nhiều vết tích va chạm khác xảy ra trên không trung. Điều này cho thấy đây là một trận chiến đấu dai dẳng, và là một trận đấu ngang sức. Để duy trì cường độ va chạm cao như vậy, ít nhất phải kéo dài 7 phút trở lên. Dương Lệ Nhã cau mày, thời gian chiến đấu này đối với siêu phàm giả quá dài. 7 phút. Suy đoán này chính xác không? Lã Lạc gật đầu, người phân tích khẳng định là chính xác. Từ dấu vết hiện trường, thời gian chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít hơn. Dương Lệ Nhã nhìn về phía Trương An Nhiên, Trương An Nhiên lập tức đáp, lúc đó ta luôn ở trong cục, khu vực đội chúng ta rất gần phòng làm việc. Ta có thể khẳng định không nghe thấy bất kỳ tiếng động chiến đấu nào, 7 phút không phải thời gian ngắn. Nếu có động tĩnh, dù ta không nghe thấy, những người khác trong đội cũng sẽ nghe thấy. Cho nên, Trương An Nhiên chưa nói Lã Lạc suy đoán sai, nhưng dấu vết hiện trường không giống như bị đặt, vậy chỉ có một khả năng, kết giới. Hung thủ và Lý Khải Triết chiến đấu, bị một lực lượng nào đó che giấu. Lực lượng che giấu này cực mạnh, vượt quá giới hạn cảm nhận của đội trưởng săn thú, nên Trương An Nhiên và những người khác không phát hiện ra. Đây là phân tích của Dương Lệ Nhã, rất hợp lý. Hơn nữa, cách nói này của nàng đã hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ của Lã Lạc. Dù sao, phong cách chiến đấu của Lã Lạc trong cục an ninh đã có ghi chép. Hắn thiên về cận chiến, khá mạnh mẽ, dám xông pha. Công pháp chủ yếu là lục đạo khí hợp, tố chất thân thể xuất sắc, lực đạo mạnh mẽ. Trong hồ sơ chiến đấu của Lã Lạc chưa từng sử dụng năng lực loại kết giới, hơn nữa bản thân hắn chưa đạt cấp 5. Vì vậy, nghi ngờ của Lã Lạc lập tức được loại bỏ. Lưu Y bước lên, liếc nhìn phía sau Lã Lạc, rồi quay sang Dương Lệ Nhã, Dương đội trưởng phân tích có lý, nhưng nếu hung thủ không phải Lã Lạc, thì là ai? Người sáng tạo ra hơi nước năng lực là Lưu Địch, giờ Lưu Địch đã chết. Dù hắn có vài người kế thừa, nhưng còn sống chỉ có Lã Lạc và Đinh Bằng. Nếu hai người này đều không phải, vậy Dương Lệ Nhã có thể nói cho ta biết, hung thủ thật sự, chẳng lẽ là Vương Kiệt? Vương Kiệt là đội trưởng săn thú cấp 6 lâu năm, trong lòng phần lớn người săn thú còn quan trọng hơn cả Lã Lạc, đương nhiên không thể loại bỏ. Dương Lệ Nhã cũng nghi ngờ. Vì liên quan đến hơi nước khí hợp, tức là bí kỹ bụi ma, còn có người thứ tư biết. Không lâu trước, nàng đã truyền hơi nước khí hợp cho Lư Tiểu Điềm. Nhưng Lư Tiểu Điềm mới chỉ tu luyện được hơn 2 tháng. Chẳng lẽ có người tài giỏi đến mức đó sao? 2 tháng từ con số 0, mà giết chết một cao thủ cấp 4 lâu năm. Hung thủ là đứa trẻ 8 tuổi. Điều này sao có thể? Nếu nàng nói ra, đừng nói người trong nội hoàng, ngay cả thuộc hạ của nàng, thậm chí chính nàng cũng không tin. Thật là chuyện khó tin. Trong mắt Dương Lệ Nhã có sự do dự, nàng có lẽ biết chút gì đó. Lã Lạc nheo mắt lại. Quan hệ giữa Dương Lệ Nhã và Lưu Địch khá mơ hồ. Nếu Dương Lệ Nhã cũng biết hơi nước, thì cái chết của cục trưởng Lý Khải Triết càng khó hiểu. Dương đội trưởng, ngươi đang nghĩ gì? Có manh mối gì không? Ánh mắt Lã Lạc như có thể nhìn thấu lòng người, nhưng Dương Lệ Nhã kinh nghiệm chiến đấu phong phú không hề bị lay động. Muốn thu được thông tin hữu ích từ ánh mắt nàng, quá khó khăn. Không có gì, chỉ đang nghĩ hung thủ có thể là ai. Dương Lệ Nhã quay sang Lưu Y, kẻ giết chết cục trưởng Lý Khải Triết vẫn đang bị truy bắt, Lưu Y có thể nghỉ ngơi một thời gian ở ngoại hoàng. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng, sẽ nói cho ngươi biết. Thái độ của Dương Lệ Nhã vô cùng cứng rắn, dù không hoàn toàn từ chối, nhưng cũng không có ý định phối hợp với Lưu Y. Lã Lạc thấy vậy, hoài nghi Dương Lệ Nhã đã chuẩn bị sẵn sàng triệt để cắt đứt với nội hoàng. Dương đội trưởng làm vậy không thích hợp, dù sao chúng ta đều đại diện cho nội hoàng. Lý Khải Triết cũng là người nội hoàng phái đến giám sát trọng yếu phát triển tứ hoàng. Dù sao đi nữa, các người cũng nên cho nội hoàng một lời giải thích. Dương Lệ Nhã nheo mắt, giải thích. Ngươi muốn giải thích thế nào? Chúng ta không cần các ngươi hỗ trợ điều tra, chúng ta tự điều tra được. Chúng ta chỉ có một yêu cầu rất đơn giản, thú liệt nhân không được can thiệp vào cuộc điều tra của chúng ta. Đối mặt với Dương Lệ Nhã, Lưu Y vẫn vững như kiên. Giờ phút này, hắn đại diện cho toàn bộ đội điều tra nội hoàng. Nhiệm vụ của đội điều tra không chỉ là điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Khải Triết, bắt giữ hung thủ, mà còn, và thậm chí còn quan trọng hơn, là thăm dò thái độ hiện tại của Đông Tứ Hoàng, phơi bày một số ngóc ngách trong nội bộ. Nội hoàng không hề e ngại chiến đấu, chỉ là hiện giờ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi một nhân vật nào đó lìa bỏ cõi đời mà thôi. Nếu Đông Tứ Hoàng quả thật không biết lượng sức mình, nội chiến loài người, diệt vong toàn bộ, e rằng sẽ lại một lần nữa tái diễn. Dương Lệ Nhã cảm nhận được thái độ cứng rắn đến mức kiên quyết của Lưu Y, nhưng việc có nên cùng nội hoàng đối đầu đến cùng hay không, nàng vẫn đang do dự. Chỉ dựa vào sức mạnh của Tứ Hoàng hiện tại, liệu có thể sống yên ổn trong cõi chết này? Dương Lệ Nhã theo bản năng nhìn về phía Lã Lạc, và Lã Lạc gật đầu với nàng. Thấy Dương Lệ Nhã đang chần chừ, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu Dương Lệ Nhã chưa chuẩn bị kỹ càng, thú liệt nhân cũng chưa chuẩn bị, thì phản kháng của những người khác trong đông vòng cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu chưa chuẩn bị, vậy chi bằng cứ để cho nội hoàng có cớ, cứ tiếp tục điều tra. Thú liệt nhân và Lã Lạc đều không thể tra được manh mối từ danh sách bí ẩn kia, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Tứ hoàng hiện tại cần nhất chính là thời gian. Các ngươi muốn tiến hành cuộc điều tra như thế nào? Nếu điều kiện cho phép, ta có thể sai người phối hợp. Chúng ta không cần chứng cứ hay sự phối hợp của các ngươi. Về cuộc điều tra này, chúng ta có nhân tài chuyên nghiệp, chỉ mong các ngươi đừng can thiệp là được. Dương Lệ Nhã hơi nhíu mày, tốt, vậy thì ta cũng mở mang tầm mắt xem, cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp của nội hoàng kia rốt cuộc là ra sao. Lưu Y nghe Dương Lệ Nhã đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Để Nguyên Mính đến. Là. Lã Lạc nghi hoặc nhìn sang Trương An Nhiên, ánh mắt chất chứa vẻ thắc mắc, Nguyên Mính là ai? Trương An Nhiên rất thông minh, lập tức hiểu ý Lã Lạc. Nguyên Mính chính là tên chuyên gia khoác lác của nội hoàng kia. Nàng có một danh sách có thể thông linh, tạo ra hình ảnh, trước đó chính là nàng xác nhận hung thủ giết Lý Khải Triết dùng hơi nước khí hợp. Theo miêu tả của đối phương, danh sách của đối phương có xác suất rất lớn là danh sách B, hiện ảnh chi linh, thông qua môi giới và hiến tế, hiện ra tình hình đã từng xảy ra của mục tiêu. Lã Lạc khẽ gật đầu. Nếu thật sự có loại danh sách này, quả là một năng lực điều tra hình sự vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần thông qua môi giới là có thể hiện ra những gì đã từng xảy ra, ý nghĩa chẳng khác nào tìm được manh mối trên thi thể, là có thể biết được khi còn sống người đó đã trải qua những gì. Loại năng lực này gần như không thể sai lầm, độ chính xác gần như đạt đến 100. Không lâu sau, một nữ tử có thân hình gầy yếu được người nội hoàng dìu đến trước mặt mọi người. Gầy gò, khô héo, thiếu sức sống, ngay cả dinh dưỡng cơ bản cũng thiếu hụt. Đó chính là cảm nhận của mọi người về cô gái này. Đây là Nguyên Mính sao? Sao lại có vẻ như sắp chết đến nơi vậy? Không biết tính mệnh, siêu phàm giả cấp 4, danh sách B, hiện ảnh chi linh thật giả lẫn lộn. Thuộc tính, lực lượng 0.25, thể chất 0.17, nhanh nhẹn 0.11. Mục tiêu bị thiếu dinh dưỡng lâu dài, là siêu phàm giả nhưng lại không có thể chất cơ bản của một siêu phàm giả. Cường độ ám năng cấp 4 đang không ngừng ăn mòn thân thể nàng. Trong tình trạng này, tuổi thọ của nàng sẽ ngày càng ngắn ngủi, cho đến khi chết. Thật không thể tin được, thuộc tính của một siêu phàm giả lại còn thấp hơn cả người thường, thậm chí thấp hơn rất nhiều. Lã Lạc chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Như lời nhắc nhở của người quan sát, với thân thể yếu ớt như vậy, không thể nào tiếp nhận được ám năng cấp 4 xâm nhập. Cho dù không tu luyện thể chất, siêu phàm giả khi lên cấp, thể chất cũng sẽ được cường hóa. Sự cường hóa này sẽ khiến cho siêu phàm giả không tu luyện thể chất có thể chất vượt xa người thường. Nhưng Nguyên Mính hoàn toàn khác biệt, nàng còn yếu hơn người thường gấp nhiều lần. Với tình trạng cơ thể này, Lã Lạc không thể tưởng tượng nổi nàng hấp thụ ám năng như thế nào. Cho dù dùng ám linh thạch hay ám năng ôn hòa của nội hoàng, khi đột phá cấp bậc, ám năng đều vô cùng cuồng bạo. Với thể chất này, đột phá cấp 4, đủ chết trăm lần. Làm sao có thể sống sót? Nguyên Mính buông tay người đang dìu mình, dung mạo nàng không xấu, mắt lại là song đồng, rất có thần thái, chỉ là thân thể quá gầy gò. Nàng nhìn quanh mọi người, rất lễ phép cúi chào, ta là Nguyên Mính, chuyên gia điều tra hình sự của đội điều tra, xin mọi người chỉ giáo. Thú liệt nhân biểu hiện có chút kỳ lạ, một số người trong đó đã từng chứng kiến năng lực của Nguyên Mính. Cho dù chưa từng gặp, cũng đều nghe nói từ đồng nghiệp. Nhưng với thân thể như vậy, chỉ dùng danh sách cường độ ám năng cực lớn, liệu có làm tăng tốc độ tử vong? Lưu Y đến bên Nguyên Mính, chỉ về phía Lã Lạc, người này tên Lã Lạc, hắn là người cuối cùng sử dụng hơi nước khí hợp, cần xem xét kỹ càng. Nguyên Mính nhìn Lã Lạc, đầu tiên là vẻ nghi hoặc, sau đó là vẻ không thể tin được. Nàng bước nhỏ đến trước mặt Lã Lạc, giơ bàn tay gầy gò, "Lã Lạc tiên sinh, có thể cho tôi xem tay ngài được không?" Lã Lạc do dự, người quan sát lập tức nhắc nhở, "Người quan sát không ghi chép năng lực tiến giai của hiện ảnh chi linh, tự mình phán đoán đi." Lã Lạc gật đầu. Hiện giờ nhiều người như vậy, mình không thể từ chối Nguyên Mính. Nguyên Mính quá yếu ớt, không có chút tính công kích nào. Ngay cả Lã Lạc cũng rất khó liên kết người này với kẻ địch. Hắn thậm chí sợ sệt vô tình đụng phải nàng, nàng sẽ trực tiếp ngã chết. Có thể. Lã Lạc đưa tay ra, Nguyên Mính dùng hai tay nắm chặt bàn tay Lã Lạc. Sau đó, mắt nàng đột nhiên hóa đen, song đồng biến thành màu trắng, trong lúc đối diện Lã Lạc nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Những mảnh ký ức và quá khứ của Nguyên Mính. Nguyên Mính, giúp ta viết chút việc đi, dù sao ngươi học giỏi như vậy. Được. Nguyên Mính, ngươi gầy thế này, căn bản ăn không hết nhiều như vậy, đùi gà ta cầm đây. Được. Nguyên Mính, thiên phú lợi hại như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành siêu phàm giả phi thường, nên danh ngạch này, có thể nhường cho ta sao? Được. Nguyên Mính, tiện nhân này, ngươi sao lại quyến rũ Thạch Đào? Tôi có. Nguyên Mính, từ nay về sau, đừng nói chuyện với Thạch Đào nữa, nghe chưa? Được. Nguyên Mính, ngươi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, có thể hay không trộn bí tịch của sư phụ? Được. Nguyên Mính. Nguyên Mính. Nguyên Mính. Nguyên Mính. Nguyên Mính. Nguyên Mính. Nguyên Mính. Được, tôi đi làm. Lã Lạc và Nguyên Mính đồng thời tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Mính, ngươi. Báo cáo, tôi đã thấy, Lã Lạc tiên sinh chính là hung thủ. Nguyên Mính cáo trạng khiến Lã Lạc chấn động. Sài Kiền muội rốt cuộc dụng tâm thế nào? Từ nơi xa xôi như vậy chạy đến, chỉ vì nhằm vào hắn ư? Hắn? Ban đầu, Lã Lạc vẫn cảm thấy thương xót cho nữ tử này, từ nhỏ chịu nhiều bất hạnh. Thế nhưng nàng lại lập tức đâm hắn một nhát kiếm, quả thực quá đáng. Lã Lạc tự vấn, mình cũng chẳng làm gì trái với lương tâm. Ngày thường chỉ lo việc dân sinh, cùng muội muội luận bàn lý tưởng, tu luyện thực lực và bồi dưỡng thế lực. Một người như hắn, làm sao có thể ôm mưu đồ bất chính? Có cần thiết phải từ xa xôi chạy đến chỉ để nhằm vào hắn không? Nguyên Mính vừa dứt lời, đội điều tra nội hoàng và các thú liệp nhân đều nhìn về phía Lã Lạc. Nếu trước đó lời lẽ của hắn đã gột rửa nghi kỵ, thì giờ đây, nghi ngờ lại nổi lên. Bởi năng lực của Nguyên Mính trước đây đã được chứng thực, quả thực thần kỳ. Một nữ tử yếu đuối như thế, lại hoàn toàn không quen biết Lã Lạc, nhìn sao cũng không có lý do gì để nhằm vào hắn. So với lời bào chữa của Lã Lạc, những người trong nội hoàng lại càng tin tưởng Nguyên Mính, do đó, nghi ngờ đối với Lã Lạc vô hình trung càng sâu đậm. Các thú liệt nhân kia có phần khách quan hơn, nhưng vẫn không loại trừ nghi hoặc. Trương An Nhiên bước đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Mính, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, "Nguyên Mính tiểu thư, ngươi chắc chắn là Lã Lạc. Nói láo thì phải nuốt cả ngàn cây kim đấy." "Ta không nói sai." Nguyên Mính quả quyết đáp. Trương An Nhiên có phần bất đắc dĩ, nữ nhân này quá yếu ớt, cũng không tiện ra tay. Trương An Nhiên nhếch mép nhìn Lã Lạc, ra vẻ, "Tự mình chứng minh đi." Lã Lạc sắc mặt khó coi. Hắn không muốn phí tâm giúp thú liệt nhân giải quyết rắc rối, nhưng phiền toái lại tìm đến, lại còn là loại phiền toái đặc biệt này. Sinh khí của nữ nhân này không ổn định, lại cực kỳ yếu ớt. Với lực lượng của ngươi, chỉ cần động thủ một chút là nàng chết chắc. Lã Lạc cảm thấy người quan sát viết văn có vấn đề, nhưng ngữ pháp của người này vốn dĩ đã tệ hại từ lâu. Nguyên Mính tiểu thư, giết người luôn cần động cơ, ngươi có thể nói cho ta biết lý do ta giết Lý Khải Triết là gì không? Ta làm sao biết? Có lẽ ngươi chính là muốn giết hắn. Nguyên Mính trước mặt người khác rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt Lã Lạc, ánh mắt lại né tránh. Nói dối sao? Phù hợp với đặc điểm của lời nói dối. Lã Lạc gật đầu. Dù Nguyên Mính yếu đuối, nhưng bất cứ ai dám cản đường hắn, đều là địch nhân, và địch nhân thì phải bị tiêu diệt. Lã Lạc bước tới trước mặt Nguyên Mính, định bắt lấy nàng. Đội trưởng điều tra Lưu Uy lập tức nhận ra ý đồ của Lã Lạc, bước lên ngăn cản. Lã Lạc, ngươi làm gì? Uy hiếp một nữ tử như vậy, ngươi cho rằng mình rất đáng sợ sao? Mặc dù trước đó hắn đã loại bỏ nghi ngờ đối với Lã Lạc, nhưng hắn vẫn muốn tin tưởng cáo trạng của Nguyên Mính. Không chỉ Lưu Uy, những người trong nội hoàng cũng nghĩ như vậy. Nguyên Mính là đồng đội đáng tin cậy, còn Lã Lạc là gì? Một tên hèn mọn ở tứ hoàng, cần phải suy xét sao? Nhưng Lã Lạc không ăn mồi nhữ này. Uy hiếp. Không tầm thường. Lưu Uy, các ngươi có tính sai không? Ta không hiểu sao mọi người lại tin tưởng kẻ yếu. Bởi vì kẻ yếu thường nhận được sự đồng tình, nhưng nếu dựa vào lời nói của nàng để xác định hung thủ, vậy năng lực nghiệp vụ của đội điều tra nội hoàng các ngươi thực sự đáng để bàn luận. Lưu Uy lắc đầu, không quan tâm đến lời chất vấn của Lã Lạc, vẫn tin tưởng Nguyên Mính. Lã Lạc, ngươi căn bản không hiểu năng lực của Nguyên Mính, chúng ta sẽ để nàng đưa ra bằng chứng. Một nữ nhân tùy tiện nói vài câu mà người ta lại tin tưởng, lại còn một bộ dáng tin tưởng không nghi ngờ, khiến Lã Lạc vô cùng bất mãn. Để hắn ngoan ngoãn chịu trói là không thể, nhưng đối phương đã có vẻ đã tính toán sẵn. Lã Lạc cảm thấy khó chịu, hiện ảnh chi linh có năng lực đặc thù gì không? Cái này ai biết? Người quan sát vẫn như cũ lờ mờ, Lã Lạc bất đắc dĩ. Cho dù các ngươi đưa ra bằng chứng gì, không làm thì không làm, nói ta có tội, xin mời đưa ra bằng chứng. Gầy yếu Nguyên Mính, bất chấp khí thế lạnh lùng, cường thế của Lã Lạc, vẫn dũng cảm bước tới. Nhỏ bé trước cường đại, sự tương phản ấy được nàng phô diễn tinh tế đến từng chi tiết. Lã Lạc tiên sinh, nếu ngài quả quyết mình vô tội, xin hãy lại cho ta xem tay một lần nữa. Ánh mắt bao người đổ dồn về Lã Lạc. Không đưa tay, chính là tự thú tội lỗi. Song Lã Lạc tin tưởng mình trong sạch, việc này chẳng liên can đến mình, nên chẳng có lý do gì để cự tuyệt. Có thể. Lã Lạc lại giơ tay. Cũng như lần trước, những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên. Nguyên Mính. Giúp ta đối phó một người. Ta không biết chiến đấu. Sẽ không ai bắt ngươi phải chiến đấu. Ta phải làm thế nào? Lý Khải Triết đã chết, đây là cơ hội, hãy nắm bắt lấy nó, Nguyên Mính. Ta đã biết. Hình ảnh quá mức mơ hồ, Lã Lạc không nhìn rõ diện mạo người kia, chỉ thấy Nguyên Mính. Nhưng những manh mối ấy đã đủ. Bị sai khiến sao? Hiểu được mưu đồ của người nữ tử này, đầu óc Lã Lạc bỗng sáng tỏ. Hắn tuy không cần bằng chứng để chứng minh trong sạch, nhưng để người khác tin tưởng, cần có bằng chứng xác thực. Nguyên Mính siết chặt tay Lã Lạc, ánh mắt sắc bén như dao, tay kia từ từ giơ lên. Một quả cầu ánh sáng nhạt hiện ra trong tay nàng, tỏa ra năng lượng hắc ám mãnh liệt. Cường độ ám năng này, ngay cả siêu phàm giả cấp 4 bình thường cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng Nguyên Mính, thân thể lại yếu ớt đến mức không bằng người thường. Ngay khi nàng phóng thích quả cầu, những gợn sóng ám năng hung hãn bắt đầu xé rách không khí chung quanh. Thân thể Nguyên Mính run rẩy không ngừng, nàng đột nhiên phun ra mấy ngụm máu. Máu chảy ra từ miệng, mũi, mắt. Lã Lạc đứng bên cạnh, trở nên luống cuống. Ốc Nhật, nữ nhân này chẳng phải đang giả vờ bị thương chứ? Thật sự dùng thân thể mình để vu khống sao? Mọi người đều kiếm cơm nuôi thân, không cần thiết phải làm khó đến mức này chứ. Hai người vẫn đang nắm tay nhau. Nếu lúc này Nguyên Mính chết, tội danh liệu có đổ hết lên đầu hắn? Cho ăn, ngươi chảy nhiều máu mũi thế, sẽ chết không đấy? Sự quan tâm của Lã Lạc khiến tâm trạng Nguyên Mính càng thêm phức tạp. Nhưng nàng không để ý đến hắn, mà dùng toàn bộ sức lực vào quả cầu. Quả cầu càng lúc càng sáng, dần dần hiện ra một hình ảnh không mấy rõ ràng. Trong hình, Lã Lạc lẻn vào văn phòng cục trưởng an ninh lúc chiều tà. Đợi đến tối, Lý Khải Triết trở về. Ngay khi hắn ngồi xuống, căn phòng bị phong tỏa, năng lượng hắc ám bao trùm toàn bộ. Cùng lúc đó, Lã Lạc đột ngột ra tay, đánh lén Lý Khải Triết. Luồng hơi nước mạnh mẽ xuyên qua lưng Lý Khải Triết. Tuy Lý Khải Triết là cao thủ cấp 4 kinh nghiệm dày dặn, nhưng phản xạ cơ bản vẫn có. Hắn dùng năng lượng phong bế vết thương, bắt đầu phản kháng. Trận chiến kéo dài, đúng như lời Lã Lạc, hai người va chạm không ngừng. Năng lượng bùng nổ, phá hủy căn phòng. Trận chiến kéo dài gần 8 phút mới kết thúc. Cuối cùng, Lý Khải Triết bị Lã Lạc đánh nát tim, chết trên ghế. Hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người nhìn Lã Lạc với ánh mắt quái dị. Hình ảnh quá rõ ràng, ai cũng thấy người đó chính là Lã Lạc. Ngoại hình, dáng người, cả hơi thở đều giống hệt. Nhưng vài người vẫn còn nghi ngờ, như Dương Lệ Nhã, La Sâm, những người từng chứng kiến sức mạnh của Lã Lạc. Phong cách chiến đấu trong hình tuy mạnh mẽ, nhưng trong ấn tượng của họ, Lã Lạc hung hãn hơn nhiều. Người trong hình không phải ngươi, phong cách chiến đấu tuy mạnh mẽ nhưng lại thiếu sự quyết liệt. Nếu là ngươi, với trình độ công kích ấy, ngươi chẳng cần phòng thủ hay né tránh. Lã Lạc biết người trong hình không phải mình, nhưng vấn đề là, hắn phải làm sao để chứng minh trong sạch. Cảnh sát nội hoàng đã rút súng, chỉ thẳng về phía Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi liên quan đến vụ giết chết quan chức cấp cao nội hoàng, gây mất ổn định an ninh nội hoàng và tứ hoàng. Hiện tại muốn bắt ngươi về nội hoàng hiệp trợ điều tra, xin ngươi phối hợp. Lã Lạc phớt lờ bọn họ, ánh mắt hướng về Dương Lệ Nhã, giản lược biện bạch, Dương đội trưởng, người này rõ ràng không phải ta. Ta không yếu đến mức đó. Nếu là ta ra tay, toàn bộ quá trình chiến đấu không quá 30 giây. Hơn nữa, công kích của đối phương mềm nhũn, nếu thật sự giao thủ, ta tuyệt đối không cần né tránh hay phòng ngự. Hắn dừng lại, nhìn Dương Lệ Nhã, ta biết đại khái thực lực và năng lực của ngươi, nhưng... Dương Lệ Nhã gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên do dự. Nàng đang che giấu điều gì đó, những điều không muốn Lã Lạc hay thú liệt nhân và nội hoàng biết. Lã Lạc hiểu rõ thái độ của đối phương, đoán được Dương Lệ Nhã chưa muốn triệt để đối đầu với nội hoàng. Thế sự mịt mờ, cảm thông là cần thiết. Lần trước Dương Lệ Nhã mời hắn gia nhập đội hai thú liệt nhân, hắn từ chối cũng vì lẽ này. Dương Lệ Nhã là người lý trí, luôn ưu tiên lợi ích tập thể, xem nhẹ tình cảm cá nhân. Điểm này, trái ngược với Lã Lạc. Lã Lạc mặc dù cũng cân nhắc lợi ích tập thể, nhưng vì huynh đệ, hắn sẵn sàng đánh cược. Đương nhiên, mấy muội tử cũng nằm trong phạm trù huynh đệ. Hai bên khác biệt về lý tưởng, cho nên Dương Lệ Nhã hiện tại sẽ không toàn lực ủng hộ hắn. Lưu Y tiến đến, muốn từ tay Lã Lạc kéo Nguyên Mính, nhưng bị Lã Lạc cự tuyệt. Lã Lạc, năng lực hiện ảnh chi linh của ngươi chưa từng sai sót, đừng phản kháng vô ích, đi với chúng ta. Một điều tra viên nội hoàng tỏ ra ung dung, nhiệm vụ tứ hoàng lần này áp lực rất lớn. Hiện tại đã có manh mối, còn điều gì phải quanh co? Chỉ cần dẫn người đi là xong. Lã Lạc, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù tình hình nội hoàng và tứ hoàng hiện nay phức tạp, nhưng không phải một thế lực nhỏ như ngươi có thể can thiệp. Lưu Y đối Lã Lạc vẫn có thiện cảm, hy vọng hắn quay đầu là bờ, đừng phạm thêm sai lầm. Nhưng Lã Lạc chỉ để tâm tới Nguyên Mính trước mắt. Ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Bức hiếp sao? Lã Lạc ngón tay khẽ động, rồi răng rắc. Tay Nguyên Mính trật khớp. Nữ nhân yếu ớt này trước hết là kinh ngạc, rồi đau đớn và bất lực. Lã Lạc cũng không ngờ chỉ dùng chút sức lại làm trật khớp tay nàng. Thể chất như vậy, dù muốn tra khảo cũng khó. Lã Lạc, ngươi làm gì? Đừng làm tổn thương Nguyên Mính. Ta không làm hại nàng, chỉ muốn hỏi Nguyên Mính tiểu thư, hiện ảnh chi linh của ngươi, thật sự không bao giờ sai sao? Nguyên Mính thấy Lã Lạc không hề buông tha, khác hẳn với những người trước đây, lập tức hoảng hốt. Sẽ không, hiện ảnh chi linh chưa từng sai. Nàng rất tự tin, hẳn là nói thật. Vậy đồ giả đâu? Ví dụ như ngươi hãm hại ta. Lã Lạc túm cổ áo Nguyên Mính, nhấc nàng lên. Nguyên Mính từ nhỏ bị người bắt nạt, nhưng chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy trong nội hoàng. Lần này, nàng hoảng sợ. Ta không có. Ta thật sự không có. Giả dối. Thân thể nàng rất yếu, nhịp tim loạn xạ. Lã Lạc buông Nguyên Mính ra. Điều tra viên nội hoàng giơ súng, kể cả Lưu Uy. Thú liệt nhân có vẻ khó hiểu, cho rằng Lã Lạc bắt nạt một nữ nhân yếu ớt như Nguyên Mính là không đạo nghĩa. Lã Lạc không để ý tới bọn họ, trình độ tấn công này, miễn cưỡng chịu đựng được. Là người tứ hoàng sai bảo ngươi đối phó ta. Ta thật sự không có. Nguyên Mính lắc đầu. Giả dối. Là nội hoàng. Không có. Nguyên Mính lại lắc đầu. Giả dối. Thành viên 13 nghị hội. Không phải. Nguyên Mính lắc đầu. Giả dối. Thế lực đối phương rất mạnh. Bọn họ đang uy hiếp ngươi. Nguyên Mính im lặng, nhưng Lã Lạc dường như tìm ra điểm mấu chốt. Thân nhân của ngươi đang trong tay họ, ngươi bị uy hiếp. Ngươi đừng hỏi nữa được không? Chân thật. Nguyên Mính cầu xin nhìn Lã Lạc gật đầu nhẹ. Ta hiểu rồi. Lã Lạc buông Nguyên Mính, điều tra viên nội hoàng lập tức ra tay. Bốn cao thủ giai bốn đồng loạt tấn công, sau lưng họ, vài loạt đạn cũng cùng nhau nhắm vào Lã Lạc. Phanh phanh phanh. Đạn bắn gần khiến Lã Lạc ngửa đầu. Cơ bắp phồng lên, hắn đạp mạnh xuống đất. Ý định tung quyền. Oanh. Ba điều tra viên giai bốn bay ra ngoài, hơi nước xé rách y phục, làm vỡ da thịt, nằm rên la thảm thiết. Lã Lạc tóm lấy cánh tay tên điều tra viên cuối cùng, đột nhiên ra quyền. Oanh. Một quyền đập vào bên tai người này, mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn. Lã Lạc nhấc người này lên, ném sang một bên. Hắn thể hiện thực lực, khiến tất cả kinh ngạc. Nhìn thấy không? Ta đã nói, nếu muốn giết Lý Khải Triết, không cần đến 30 giây, nên ta không thể là hung thủ. So với chứng cứ, các ngươi lại tin tưởng danh sách của nữ nhân này hơn. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, danh sách là thứ dễ làm giả nhất. Vì ngoài nàng ra, không ai biết năng lực danh sách của nàng là gì. Lưu Uy nhìn Lã Lạc, hiểu rằng nếu thú liệt nhân không giúp đỡ, họ không bắt được Lã Lạc. Vậy ngươi muốn làm gì? Muốn gì? Yêu cầu ta rất đơn giản, cho ta cơ hội tìm chứng cứ, chứng minh mình trong sạch. Đương nhiên, ta sẽ tiện thể chứng minh nữ nhân này đang lừa các ngươi. Điều tra viên nội hoàng muốn nói, họ rất tin tưởng Nguyên Mính. Nhưng Lưu Uy ngăn họ lại, không nên chọc giận Lã Lạc lúc này. Yêu cầu của ngươi, chỉ đơn giản vậy sao? Đương nhiên, hiện tại là Liên minh Nguyên Niên thế kỷ thứ 5. Chẳng lẽ còn có người tin vào lời bà cốt sao? Không thể nào. Không thể nào. Lã Lạc khoa trương làm cho nội hoàng lúng cuống, cũng thay đổi cảm quan của thú liệt nhân. Có lẽ nữ nhân này thật sự có vấn đề. Lã Lạc, cần giúp gì, cứ nói. Dương Lệ Nhã cuối cùng lên tiếng, nhưng Lã Lạc không cần sự hợp tác của nàng nữa. Tương lai tứ hoàng sẽ ra sao, không thể giao cho người như Dương Lệ Nhã. Dương Lệ Nhã tuy mạnh mẽ, nhưng thiếu tố chất lãnh đạo. Tứ hoàng tương lai cần ý chí mạnh mẽ hơn để thống lĩnh. Ta cần xem thi thể Lý Khải Triết. Dương Lệ Nhã nhận ra sự xa lánh trong giọng nói của Lã Lạc, nhưng không để tâm. Được, ta sẽ sắp xếp. Lã Lạc nhìn Nguyên Mính. Nội hoàng các vị đại nhân, nếu có thể, hãy mang Nguyên Mính đi cùng. Lưu Y không lập tức đáp ứng, nhưng nhìn Lã Lạc, rồi Nguyên Mính, nhíu mày. Nguyên Mính, tay ngươi. Không sao, đã khớp lại rồi. Vậy đi với chúng ta, xem tiểu tử này có năng lực gì. Được. Nguyên Mính cúi đầu, không biết suy nghĩ gì. Rất nhanh, theo sự sắp xếp của Dương Lệ Nhã, Lã Lạc đến phòng lưu giữ thi thể của Lý Khải Triết. Có thể cho ta một ít dao mổ và dụng cụ khám nghiệm tử thi không? Ngươi muốn mổ xẻ? Ngươi còn hiểu cái này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.